Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 28, con mồi. 3. Vừa dứt lời, Tại Uyên trước mắt trên màn hình, liền xuất hiện ngay lúc đó giám thị hình tượng. Hình tượng bắt đầu, liền nương theo lấy một tiếng thang máy đến trạm âm thanh. Ngay sau đó, một tên ăn mặc thợ sữa chữa trang phục người liền xuất hiện trong hình, bởi vì tầng lầu máy giám thị là từ trên xuống dưới cúi người. Vì lẽ đó, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người này. Người này lảo đảo đi về phía trước, cũng không biết là bởi vì lưng còng, còn là hắn cái kia thân quần áo lao động cùng mình rất không vừa vặn nguyên nhân. Tóm lại, bước tiến của hắn cho người ta một loại cảm giác rất khó chịu. Đột nhiên, người kia dừng lại, không hiểu thấu mở ra bên cạnh cửa sổ, sau đó lại từ trong hộp công cụ móc ra cái gì, thuận cửa sổ ném xuống. Lập tức, tên kia thợ sữa chữa liền quay đầu, mặt của hắn rốt cục xuất hiện tại màn hình bị một tấm bén nhọn, trắng bệch, lại buồn cười mặt. Hắn lần này quay đầu tuyệt đối không phải trong lúc vô tình cử động, mà là cố ý, bởi vì hắn trực câu câu nhìn chằm chằm máy giám thị, ánh mắt kia giống như là có thể xuyên qua ống kính. Nhìn thấy đang nhìn màn này người đồng dạng, Quên dần dần nhíu mày. Nhìn, vị tiên sinh này đặc biệt vì ngươi lưu lại một cái manh mối. Alfred thản nhiên nói, Batman trầm mặc một hồi, không có nói tiếp, mà là nhanh chóng từ cửa sổ xoay người mà xuống. Sau đó trở về kiến trúc mặt sau, ngay tại giám thị hình tượng bên trong, cái kia phiến bị mở ra dưới cửa sổ mặt, có một cái tinh xảo hộp quà, còn đánh cái đáng yêu nơ con bướm. Batman thận trọng mở ra nó, đồng thời còn dùng sau lưng áo choàng đem tự mình che khuất, tránh bên trong đột nhiên toát ra cái gì độc châm hoặc là bạo tạc loại hình đồ chơi. Đương nhiên, ở trong đó không có những vật này, mà là chỉ có một tấm vé vào cửa, một tấm công viên trò chơi vé vào cửa. Phía trên còn họa, vẽ, một cái màu đỏ nguyệt nha hình hình dạng, tựa như là, há miệng, đây là nơi nào? Batman hỏi, một nhà tọa lạc ở thành thị Bắc ngoại ô sân chơi. Bất quá đã gần như hoang phế rất nhiều năm. Này trong tay chương này có lẽ là gần mấy tháng qua bọn hắn bán đi duy nhất một tấm vé vào cửa. Tốt a, xem ra đây là một lần thịnh đại mới. Còn có, giúp ta thoái thác ban đêm tụ hội, ta có thể sẽ đã khuya mới đến nhà. Batman nói xong liền xoay người một cái, biến mất tại kiến trúc bóng tối bên trong. Trong sân chơi ương vị trí đu quay bên trên, hỗn đản, ngươi vậy mà lừa gạt ta. Ta đến nhắc nhở ngươi, ta chết đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nơi giao dịch sở trưởng quát, giờ phút này, hắn đã bị một mực cột vào đu quay một cái ngồi dương bên trên. Đương nhiên, là ngồi dương bên ngoài. Cái gì? Lừa gạt? Ha ha ha ha, bên cạnh hắn người kia bắt đầu cười lên, cũng tiếp tục kéo căng trong tay dây thừng. Ta nhưng không có lừa gạt ngươi, ta chỉ là đập một tấm ngươi cùng ngươi tình phụ ảnh chụp, còn có cho ngươi một tấm vé vào cửa mà thôi. Ngươi liền liều lĩnh tự mình chạy ra cảnh sát vòng bảo hộ, chủ động đến nơi đây tìm ta. Ta cũng không có nói qua với ngươi bất kỳ một cái nào hứa hẹn. À, đúng, ngươi khả năng còn được cảm ơn ta, bởi vì nguyên bản ngươi là cần chết tại trong phòng của ngươi. Có lẽ ngươi còn không biết, ngay tại ngươi rời đi nhà ngươi về sau 10 phút về sau, nhà của ngươi liền bị tạc úp sấp đi. Ha ha ha, mặc dù cái kia bom cũng là ta phóng, bất quá ngươi vẫn là phải cảm ơn ta, không phải sao? Cái gì? Sở trưởng hoàn toàn mộng. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi vì cái gì làm như thế? Ta thế nhưng là... Ba, một tiếng thanh thúy miệng âm thanh, người kia vẫy vẫy vừa mới né qua sở trưởng trên mặt bàn tay. Này, ta chán ghét người khác đánh gãy ta. Người kia nói ra, mới vừa nói đến đâu? Ân, tính, nói xong, hắn xuất ra một cái giống như là điều khiển cái gì nút bấm đồng dạng đồ vật. Biết rõ đây là cái gì đó? Không, không biết, cái kia một vả miệng về sau. Chúng ta sở trưởng đại nhân quả nhiên trung thực rất nhiều. Đương nhiên, ngươi khẳng định không biết, bởi vì liền ta cũng không biết đây là cái gì. Nhưng nhìn bộ dáng, nó hẳn là một cái bom dẫn bạo trang bị. Ha ha ha ha ha, người kia đột nhiên liền cười lên. Không không không, van cầu ngươi, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Van cầu ngươi phóng ta. Ô ô ô, à, đừng khóc nha, tốt như vậy, nếu như bây giờ ngươi còn có thể cười một cái, ta liền không đè xuống cái nút này. Như thế nào? Người kia cười nói, bất quá, giờ này khắc này sở trưởng làm sao có thể cười ra tiếng. Hắn chỉ có thể một bên phàn nàn, một bên liều mạng chen lấn lấy bờ môi của mình. Nói thật ra, lấy cái nụ cười này thực tế là quá khó nhìn. Không bằng, ta giúp ngươi một chút đi. Nói xong, hắn từ trong túi móc ra một cây chủy thủ, nhét vào đối phương miệng bên trong. Tin tưởng ta, ta sẽ giúp ngươi hỏa. Vẽ một tấm hoàn mỹ khuôn mặt tươi cười, tựa như là ta như vậy. A, ngươi đừng dùng sự sợ hãi ấy ánh mắt nhìn ta. Năm đó ta tại gánh xiếc thú thời điểm, không có người thích nghe ta trò cười. Vừa mới bắt đầu, ta cũng không biết vì cái gì. Rốt cục có một ngày, một người nói cho ta, nếu như ta trò cười, nếu như ngay cả chính ta đều đùa không cười, vậy làm sao khả năng có người sẽ cười? Thế là cái kia về sau, ta mỗi ngày đều đang luyện tập dáng tươi cười. Nhưng là thật không khéo, ta không có cái gì thiên phú. Ta cười lên tựa như là khóc đồng dạng khó coi. À, đúng, tựa như là ngươi bây giờ cái dạng này. Mà về sau, ngươi đoán làm gì? Ta nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Kia chính là ta muốn đi nụ cười của ta khắc vào trên mặt. Như vậy, ta liền có thể mỗi giờ mỗi khắc đều duy trì hoàn mỹ nhất mỉm cười. Đúng không? Hắn tựa hồ là đột nhiên rất hưng phấn nói. Đồng thời thật đúng là lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Sở trưởng có thể thấy rõ ràng, từ hắn cái kia toét ra vết sẹo bên trong, lộ ra ngoài buồn nôn răng lỗ thủng. Ô ô ô, không muốn như vậy, ta còn có gia đình, còn có thê tử. Người kia tựa hồ là nghe được cái gì từ, nhưng hắn đột nhiên sững sờ một cái, nhưng là một giây sau, hắn tựa hồ liền trở về nguyên trạng, cho nên nói, ngươi cũng không muốn nhường ta giúp ngươi. À, vậy được rồi, tất nhiên dạng này ta cũng chỉ có thể đủ đè xuống cái này. Nói xong, hắn liền cười lắc lắc trong tay dẫn bạo khí. Sau đó một bộ tiểu hài tử đốt thuốc hoa lúc quay đầu liền trốn đi dáng vẻ. Không không, sở trưởng tê tâm liệt phế hô. Đương nhiên, không có một chút xíu tác dụng. Người kia trốn đến một bên, sau đó cười hì hì, đè xuống trong tay chốt mở. Tiếp theo, ba, một tiếng, ếch, đúng, chỉ là, ba, một tiếng. Căn bản cũng không có cái gì đinh tai nhức óc tiếng vang. Cũng không có bạo tạc, chẳng qua là mấy buộc ánh đèn tìm tới sở trưởng trên thân. Nhường phụ cận thoạt nhìn như là cái sân khấu đồng dạng. Mà tại đu quay ngay phía trước trong bóng tối, cũng bởi vì cái này mấy chùm sáng chiếu rọi ra một cái camera hình dáng, sở trưởng đình chỉ gọi. Bất quá rất rõ ràng, hắn đã tè ra quần, mà cái kia trốn đến một bên người cũng một mặt mộng bức đi tới. Ngô, tốt a, ta liền nói ta không biết cái đồ chơi này là cái gì đó. Bất quá bây giờ ta nhớ tới, đây không phải bom, chúng ta hôm nay muốn đập điểm thú vị đồ vật. Vì lẽ đó, nhìn xem ống kính, cười một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.